Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2019, tiểu cơ linh quỷ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu cao vút trong mây. Đã đạt tới hệ thống không gian hạn chế tham gia kỹ năng cây. Giống như là cao ốc cao chọc trời như nhau đứng lặng ở Trịnh Nhân trước mặt. Mà Trịnh Nhân tìm rất lâu, mới tìm được thẩm mỹ chỉnh hình kỹ năng cây, và tham gia kỹ năng cây so sánh. Thẩm mỹ chỉnh hình kỹ năng cây giống như là khu dân nghèo như nhau. Dĩ nhiên, theo toàn thể kỹ thuật tài nghệ tiến bộ, vậy không thể nói là rất kém cỏi, chí ít đều là đại sư cấp bậc. Nhưng, cấp đại sư, đây đối với Trịnh Nhân mà nói, là không đủ. Mở ra một bản cự tượng cấp sách kỹ năng, dùng thẩm mỹ chỉnh hình lên, lãng phí sao? Chỉ có mình còn sống, hệ thống mới có thể tiếp tục phát huy tác dụng. Trịnh Nhân có vô cùng là mãnh liệt dục vọng cầu sinh, trong lòng cũng có ép đếm, đây không phải là lãng phí, mà là tiếp tục còn sống nhất định. Gặp thẩm mỹ chỉnh hình kỹ năng cây chọc trời lên, Trịnh Nhân trong lòng an ổn một chút xíu, sau đó hắn yên lặng cho mình cầu phúc, nhìn tiểu hồ ly trắng, mở ra hệ thống trung tâm mua sắm, bắt đầu mua giải phẫu thời gian huấn luyện, hy vọng hết thảy như ý. Hệ thống phòng giải phẫu nhô lên, Trịnh Nhân sải bước đi vào, hắn sợ nhất là bên trong trống rỗng không có vật thí nghiệm tồn tại. Nếu là nói như vậy, mình ngày hôm nay thì có bận rộn. Trong nước, đế đô thẩm mỹ chỉnh hình mạnh nhất là bệnh viện nào? Không tổng vẫn là cái gì tới? Hôm nay thì đi làm thực tập sinh. Bất quá vô luận là loại nào, cũng không có tiến vào hệ thống không gian. Dùng vật thí nghiệm làm giải phẫu thí nghiệm nhất thuận lợi. Cha mẹ vợ thân thể khỏe mạnh. Mình cả người giết rồng tuyệt kỹ không thể nào thi triển. Vậy làm sao bây giờ? Tô Vân mới vừa nói, nhắc nhở Trịnh Nhân, mình không cố gắng, cha mẹ vợ làm sao biết mình còn có nhu cầu gì. Đây là lập trình viên kinh thường nói một câu nói, khảo hạch KPI thời điểm luôn là bị bộ tiêu thụ người chỉ lỗ mũi mắng. Ngươi không cố gắng, khách hàng làm sao biết mình còn có những thứ khác nhu cầu. Trịnh Nhân dùng ở chỗ này, ngược lại cũng thích hợp. Tâm tình thấp thỏm đi vào hệ thống phòng giải phẫu, một cái vật thí nghiệm nằm ở trên bàn mổ. Trịnh Nhân trong lòng đối với hệ thống cái này móng heo lớn độ hào cảm cộng một, hắn tiến vào hệ thống phòng giải phẫu, hoàn toàn không thấy được chân mình để đạp đủ mọi màu sắc ánh sáng. Nằm ở bên hồ nước tiểu hồ ly trắng khóe miệng lộ ra một tia cười nhạo. Giống như là đang cười nhạo cái này loài người ngu xuẩn. Lại thế nào sẽ là chút chuyện nhỏ như vậy sầu khổ. Trịnh Nhân nhìn một cái vật thí nghiệm, chính là mình tưởng tượng tình huống, và tả y nhân mẫu thân như nhau, khóe mắt có một chút điểm nhỏ vụn nhỏ nếp nhăn, cũng không phải là rất nặng. Như vậy, bắt đầu làm giải phẫu đi. Có một loại trừ nếp nhăn giải phẫu là dùng tự thân mỡ tổ chức tiến hành bổ túc. Trịnh Nhân kiến thức căn bản đủ, bây giờ thẩm mỹ chỉnh hình giải phẫu kỹ năng vậy đến cự tượng cấp, hắn tràn đầy tự tin bắt đầu giải phẫu. Giải phẫu dụng cụ thậm chí đều không phải là chắc tiến sĩ cho hắn dụng cụ trong dương đồ, mà là Trịnh Nhân độc đáo dùng hết nhiếp để hoàn thành. Nhỏ chế cũng không thể nói, chỉ là nhỏ nhất kim mắt. Dùng hết nhiếp bắt lấy mỡ tế bào tổ chức, lại bơm vào đến khóe mắt nếp nhăn bên trong. Nhắc tới đơn giản, nhưng mà rơi vào tế bào phương diện, nhưng thay đổi vô cùng là rườm rà phức tạp. Cũng may Trịnh Nhân đã thành thói quen liền loại này cô đơn tịch mịch giải phẫu phương thức huấn luyện. Hắn một lần nữa quên ăn quên ngủ bắt đầu huấn luyện thẩm mỹ giải phẫu. Từ có móng heo lớn, Trịnh Nhân có mấy lần là bất kể giá cao tiến hành giải phẫu huấn luyện. Nhưng mà chỉ có lần này, hắn là ra bên trong lòng mãnh liệt cầu sinh muốn. Giải phẫu rất rườm rà, mỗi ca giải phẫu tiêu hao thời gian vượt ra khỏi phức tạp nhất ngoại khoa giải phẫu. Trịnh Nhân ước chừng làm hơn 20 cái, đem giải phẫu độ hoàn thành từ bắt đầu 95% rốt cuộc rất miễn cưỡng tăng lên tới 100%. Nhìn hệ thống trên bàn mổ vật thí nghiệm, khóe mắt nếp nhăn biến mất. Đã khôi phục thanh xuân, trở lại nhất trạng thái trẻ tuổi tựa như, Trịnh Nhân trong lòng không khỏi rất là thỏa mãn. Đây coi như là diệu thủ hồi xuân liền đi. Hoa hớm ở lại ngày, không người nào lại thiếu niên. Coi như là thân xác thối tha, mình cũng phải cấp nó khâu vá sửa lại ra hoa tới. Không phải là trên đá chạm hoa sao? Không khó khăn gì. Ngay tức thì, Trịnh Nhân hào khí vạn trượng, rời đi hệ thống không gian. Tô Vân rất kinh ngạc, nhà mình lão bản tại sao sẽ ở trong nháy mắt biến hóa lớn như vậy? Mới vừa do dự, quấn quýt ở trong nháy mắt bây giờ tan thành mây khói. Giống như là đang làm chẩn đoán hoặc là giải phẫu như nhau. Cả người tràn đầy một cổ tử lòng tin. Lão bản, ta nghĩ xong, Trịnh Nhân nói, lễ vật, không có gì khó khăn. À, Tô Vân lập tức tới hứng thú. Hắn muốn không hiểu tại sao Trịnh Nhân trong nháy mắt thì có lớn như vậy biến hóa. Cho nên trong lòng tò mò vô cùng, Tô Vân cũng không tin Trịnh Nhân khối này đã có thể muốn đi ra biện pháp gì tốt. Này! Đừng vòng vo, mau nói, Tô Vân gặp Trịnh Nhân tựa hồ còn ở nhớ lại cái gì. Liền mất hứng nói đến, thẩm mỹ, Trịnh Nhân nói khẳng định đến, ngoặc kép, Tô Vân cau mày, khinh bỉ nói đến, lão bản, ngươi có hay không điểm nghiêm chỉnh? Nghiêm chỉnh, cái này rất đứng đắn à, Trịnh Nhân cười một tiếng. Trực tiếp cầm điện thoại di động lên, Lâm tỷ, thế nào? À, ta bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, có thể đi trừ ngươi trên mặt thật nhỏ nếp nhăn. Trịnh Nhân nói rất khẳng định đến, không phải đồ trang điểm, là giải phẫu, mấy cái kim nhỏ mát, sau khi giải phẫu tức thì khôi phục, hoàn toàn không nhìn ra. Vậy ngày hôm nay ngươi điểm hoàn thuốc cho ta gọi điện thoại. Nói xong, Trịnh Nhân đem điện thoại di động cắt đứt, ngoặc kép. Tô Vân kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân, người lúc nào học thẩm mỹ chỉnh hình? Thẩm mỹ giải phẫu chỉnh hình không khó. Trịnh Nhân nói, ngươi nói, đối với giải phẫu tim và thẩm mỹ giải phẫu chỉnh hình so sánh, cái nào càng khó hơn? Đương nhiên là giải phẫu tim. Tô Vân cau mày, hồi tưởng mới vừa Trịnh Nhân mà nói. Hỏi, mấy cái kim mát, ngươi muốn làm gì? Quang nhiếp. Trịnh Nhân nói, Tô Vân cũng là rất im lặng, hàng này não động thật là quá lớn, giải Nobel vật lý học phần thưởng thành quả, cũng không phải là hộp tối thao tác đèn LED, hắn lại muốn dùng ở thẩm mỹ chỉnh hình lên, mặc dù cảm thấy Trịnh Nhân là đang nói chuyện vớ vẩn, nhưng Tô Vân vẫn là rất tò mò, lão bản làm người cẩn thận một chút, hôm nay tràn đầy tự tin nói chuyện này mà. Nhất định là trong lòng hiểu rõ. Lão bản, ngươi là dùng Lâm tỷ làm thí nghiệm sao? Tô Vân cau mày hỏi. Không phải, giải phẫu ta đã muốn rõ ràng. Nguy hiểm cực thấp, chí ít và hiện tại tất cả trừ nếp nhăn giải phẫu so sánh cơ hồ không có nguy hiểm. Trịnh Nhân nói, nói sao, chúng ta ở nhà cũng đều là Lâm tỷ, mặc dù chỉ là ở nhờ. Hơn nữa cầm lão Lưu cho đưa qua đi giúp nàng làm giải phẫu. Luôn là cảm giác không tốt sao? Người thật có lòng tin như vậy? Tô Vân kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên, buổi chiều ngươi có thời gian tới xem là được rồi. Trịnh Nhân nói, giải phẫu một người làm liền có thể. Có thời gian tới phụ một tay. Không thời gian vậy không có vấn đề. Ngoặc kép. Trịnh Nhân không có cho Tô Vân nói phải làm sao. Tiền bạc bây giờ chỉ có một máy quang nhiếp. Cho dù có thể lại lấy được một máy mới, ngày mai cho cha mẹ vợ làm giải phẫu thời điểm vậy khẳng định không dùng được là được. Có thể nghĩ đến thẩm mỹ giải phẫu chỉnh hình. Mình thật đúng là một tiểu cơ linh quỷ. Trịnh Nhân trong lòng đắc ý nghĩ đến.